Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 81, Xích Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối đãi đến đây khiêu chiến tu sĩ, không tuân theo quy củ có không tuân theo quy củ cách làm. Giảng quy củ có giảng quy củ cách làm. Cái trước ví dụ như Tư Không Cảnh Tiêu đối đãi Hướng Tiền cùng Bạch Ngọc Hà thái độ. Hướng Tiền mấy tháng trước đi tới kiếm các, khiêu chiến cùng cảnh nội phủ tu sĩ. Không có đối thủ. Chuyện này lúc đầu không có cái gì. Hướng Tiền chính mình cũng hứa hẹn chỉ vì nghiệm chứng kiếm đạo. Chiến đấu kết quả sẽ không ngoại truyền. Nhưng Tư Không Cảnh Tiêu đối bị thua sư đệ rất là bất mãn. Cho rằng người ta có nhục kiếm các danh tiếng. Nói là, học nghệ không tinh, lại dùng đạo trích ở trên đó. Lấy tuyệt kỹ thua tiểu thuật. Xấu ta kiếm các vạn năm hùng danh. Truyền thừa cổ xưa phi kiếm tam tuyệt đỉnh. Lấy lịch sử mà nói, tương đối với kiếm các 30.000 năm lịch sử, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Toàn bộ phi kiếm thời đại đều tại hiện thế trong lịch sử. Cũng không có thể ngược dòng tìm hiểu đến cận cổ. Phi kiếm thời đại rực rỡ mà ngắn ngủi, chỉ kéo dài 107 năm liền đã tiêu vong. Từ đạo lịch 733 năm lên, chí đạo trải qua 840 năm cuối cùng. Có thể nói kiếm các sừng sững tại đỉnh núi Thiên Mục. Là mắt thấy phi kiếm thời đại sinh ra cùng hạ màn. Biết có thể nói, nó hưng cũng chỗ này, nó vong cũng chỗ này. Bọn hắn xem thường phi kiếm chi thuật, cũng coi là có dấu vết mà lần theo. Cổ xưa xem thường sau tiến vào, Tồn Lưu nhìn không dậy nổi biến mất. Nhưng Hướng Tiền đương nhiên không hài lòng. Hắn người này, nếu ai nói hắn đạo trích rác rưởi cái gì, hắn hoàn toàn không quan trọng. Thế nhưng miệt thị xưng duy ngã kiếm đạo là tiểu thuật. Chính là chạm đến nghịch lân của hắn. Phi kiếm chi thuật có thể lấy ngắn ngủi 107 năm. Tuyên bố một thời đại, duy ngã kiếm đạo có thể sừng sững với thời đại đỉnh. Hàng tên phi kiếm tam tuyệt đỉnh một trong. Thế nào có thể là tiểu thuật? Trọng yếu nhất chính là, đây là sư phụ hắn Hướng Phượng Kỳ truyền cho hắn đạo. Cho nên cho tới bây giờ bại hoại Hướng Tiền, hung hăng đánh trả Tư Không Cảnh Tiêu một trận, cũng tức giận biểu thị, thần lâm về sau nhất định lại đến Nam, chắc chắn bại người ta tại dưới kiếm. Thế là hắn liền bị treo lên. Tội danh là, thằng danh con vô lễ với Đại Tông. Cùng Hướng Tiền đồng hành Bạch Ngọc Hà nhìn không được, đứng ra, nói câu công đạo. Thế là cùng Hướng Tiền cùng một chỗ bị treo. Hướng Tiền người này, không có chút nào căn cơ có thể nói. Phi kiếm thời đại đều hạ màn. Hướng Phượng Kỳ cũng đã chết không biết bao nhiêu năm. Hắn nào có bối cảnh. Đến nỗi Bạch Ngọc Hà, Việt Quốc Bạch Thị nói đến tên tuổi không tầm thường. Thế nhưng đối kiếm các đến nói, căn bản cũng tính không được cái gì. Hắn Tư Không Cảnh Tiêu cũng sẽ không chính xác chơi chết Bạch Ngọc Hà. Chỉ bất quá treo mấy tháng, mài rũa tính tình, liệu Việt Quốc Bạch Thị cũng sẽ không nói cái gì. Nói không chừng ngược lại còn muốn cảm tạ hắn hỗ trợ quản giáo con cháu. Chẳng qua là kiếm các lập đỉnh núi làm kiếm, xin hỏi thiên hạ kiếm khôi, thậm chí lập ra võng cực thiên môn. Danh xưng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây là dạng gì khí phách, như Tư Không Cảnh Tiêu như vậy hành động. Hoàn toàn chính xác quá nhỏ gia đình khí chút, lan truyền ra ngoài, có phần tổn hại kiếm các uy danh. Nhưng hắn cũng có hắn nguyên nhân. Năm đó Hướng Phượng Kỳ đến Nam, liên tiếp bại kiếm các ngũ đại kiếm chủ. Trong đó bị chém rụng cánh tay trái vô tâm kiếm chủ Đồ Ngạn Ly. Chính là sư phụ của hắn Tư Không Cảnh Tiêu. Đồ Ngạn Ly xem lần này chiến bại là vô cùng nhục nhã. Nói rằng không bại Hướng Phượng Kỳ. Cánh tay trái cả đời không còn. Sau đó Hướng Phượng Kỳ kiếm gãy tại dưới quyền của Khương Mộng Hùng. Hắn cũng liền vĩnh viễn mất đi lật về một ván cơ hội. Đến nay vẫn là tay cụt. Một cái đã tiêu vong trong lịch sử phi kiếm chi thuật. Chính ở chỗ này dẫy giụa lặp đi lặp lại. Thời đại mới đã sớm đã đến. Thời đại trước vong hồn còn tại khóc thét. Động chân cấp độ sư phụ đến kiếm các khiêu chiến. Nội phủ cấp độ đồ đệ cũng tới kiếm các khiêu chiến. Coi kiếm các là thành cái gì? Tư Không Cảnh Tiêu đích thật là cố ý nhằm vào Hướng Tiền. lại là không lộ vẻ quá nhằm vào. Tiện thể tay đem Bạch Ngọc Hà cùng nhau treo lên. Lấy thần lâm tu vi xuất thủ áp chế nội phủ. Đây đương nhiên là không tuân theo quy củ cách làm. Kiếm các cũng có đầy đủ lực lượng làm như vậy. Mà Khương Vọng khác biệt. Đối với Khương Vọng, hắn không thể không giảng quy củ. Nếu như kiếm các không muốn giảng quy củ, Tề quốc chỉ sợ là càng vui một phương. Cho nên hắn tức muốn cho người nước Tề một điểm ngăn trở. Lại muốn khống chế tại quy tắc bên trong. Nhưng cùng Khương Vọng tuổi tương cận người bên trong, Ninh Sương Dung đã là kiếm các xuất sắc nhất một cái. Đã là thua ở vấn kiếm hạp. Bình thường đến nói, thế lực lớn tầm đó thế hệ trẻ tuổi chiến đều là trong người đồng lứa tiến hành. Như Khương Vọng năm nay 20 có một, là thế nào cũng không nên đối đầu 36 tuổi Tư Không Cảnh Tiêu. Dù sao nhỏ tuổi một vòng còn có nhiều. Hắn Tư Không Cảnh Tiêu thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Chỉ cần Khương Vọng chính mình không ngại, người khác liền không lời nào để nói. Cho nên hắn vì thế ý gây Khương Vọng sinh khí. Mà Khương Vọng cũng là cố ý bỏ mặc chính mình sinh khí. Tư Không Cảnh Tiêu cho là hắn này đến hỏi kiếm, là hỏi kiếm các cùng tuổi tu sĩ. Thật tình không biết Khương Vọng vốn là dự định hỏi kiếm các tất cả thần lâm. Nguyễn Tù để hắn chuyến này phách lối một điểm. Hắn không lay động cái gì phách lối trạng thái. Cũng không cho những cái kia lính tôm tướng cua sắc mặt nhìn. Chuyên đến bắt vua, muốn phách lối, liền làm kiêu ngạo nhất sự tình. Thông qua cái kia võng cực thiên môn vào kiếm các. Hắn lần này khiêu chiến không có hạn mức cao nhất. Hôm nay hắn giơ kiếm tới đây. Muốn khiêu chiến đối tượng. Là toàn bộ kiếm các từ ngũ đại kiếm chủ trở xuống tất cả mọi người. Không cần nói khổ tu bao nhiêu năm. Không cần nói có bao nhiêu sâu tích lũy. Chỉ cần là thần lâm cấp độ. Hắn liền khiêu chiến. Hôm nay hắn là người đến. Hắn cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ bất quá khiêu chiến loại chuyện này. Có thể như hướng tiền khiêu chiến như vậy. Chỉ vì mài kiếm. Đóng cửa lại đến thắng thua không truyền. Cũng có thể như Khương Vọng như bây giờ. Ngăn ở chúng sinh kiếm khuyết cửa ra vào. Chỉ mặt gọi tên. Thái độ trương dương. Cái trước chẳng qua là luận bàn hỏi. Người sau gần như với phá quán. Lúc đầu riêng chỉ là xem ở Ninh Sương Dung trên mặt mũi. Khương Vọng cũng không đến nỗi đây. Nhưng hướng tiền bị cái này Tư Không Cảnh Tiêu ỷ lại cảnh lăng ép. Như vậy khuất nhục dán tại nơi này. Hắn là nhất định muốn cho hướng tiền đem bãi tìm trở về. Như thế nào chí hữu? Lúc trước hướng tiền liền nội phủ cảnh cũng chưa tới. Liền bồi hắn phục kích ngoại lâu cảnh Hải Tông Minh. Cái này ngồi ăn rồi chờ chết quen. Lười nhác liền mí mắt đều không muốn nhấc quá cao ra hòa. Chạy đi Tần Quốc khiêu chiến. Bị Tần Chí Chăn đánh cho ngã vào vị thủy. Vẫn không quên thay hắn tạo thế. Khiến cho hắn tại hội Hoàng Hà đối đầu Tần Chí Chăn lúc. Còn có thể phản chiếm tiên cơ. Là vì một kiếm tuyệt đệ nhất. Đây là chí hữu. Hắn cùng hướng tiền nói đùa. Không có nghĩa là hắn thật không quan trọng. Hắn đang cười nhạo hướng tiền thời điểm. Trái tim của hắn là đau. Hắn nhìn hiểu Tư Không Cảnh Tiêu dụng ý. Mà hắn không có ý định lại cho kiếm các lưu nửa điểm mặt mũi. Giờ khác này. Khương Vọng cơ hồ là đâm Tư Không Cảnh Tiêu chán khiêu chiến. Thái độ bá đạo, không ai bì nổi, toàn bộ đài núi quảng trường. Không ít kiếm các đệ tử đều bị thu hút tới. Đối nó trợn mắt nhìn, Ninh Sương Dung đi về phía trước một bước. Tư Không Cảnh Tiêu trực tiếp đưa tay ngăn lại. Ninh sư muội không cần nhiều lời. Khương Vọng chủ động khiêu chiến. Hắn mục đích đã đạt thành. Là gãy sẽ không lại cho Khương Vọng tránh chiến cơ hội. Ta là muốn nói. Ninh Sương Dung nói. Luận bàn hỏi kiếm. Vốn là chuyện thường. Không cần tổn thương hòa khí. Hai vị không bằng đi thiên địa hộp kiếm đánh. Càng thi triển đến mở. Có kiếm chủ coi chừng. Cũng không sao lo. Không cần. Tư Không Cảnh Tiêu nói. Ta sẽ không giết hắn. Nhưng tốt nhất ngay ở chỗ này. Liền để các sư đệ sư muội đều nhìn một chút. Như thế nào tuyệt kiếm? Chúng ta kiếm các tại sao đứng không ngã 30.000 năm? Ninh Sương Dung làm công nhận kiếm các thế hệ này lớn nhất thiên tư người. lại vừa mới thành tựu thần lâm. Ngay tại lúc này là tuyệt đối có tư cách nói chuyện. Nhưng Khương Vọng cùng Tư Không Cảnh Tiêu thái độ đều phi thường kiên định. Nàng đã là không có ngăn cản chiến đấu khả năng. Dứt khoát không nói thêm gì nữa. Trầm mặc chuyển người kiếm các đệ tử quần thể bên trong. Trừ Yêu mặc dù rất thích cái này tiên nữ tỷ tỷ. Nhưng lúc này cũng nắm châu trắng. Về phía sau đi vài bước. Kiên định đứng tại sư phụ phía sau. Lúc này ở cái này chúng sinh kiếm khuyết cổng chào phụ cận. Tề quốc võ an hầu Khương Vọng. Cùng kiếm các đương thời thủ tịch đại đệ tử Tư Không Cảnh Tiêu tương đối. Tư Không Cảnh Tiêu phía sau. Là trên đài núi không ngừng chạy tới kiếm các đệ tử. Khương Vọng phía sau. Là Trử Yêu. Châu Trắng. Hướng Tiền. Bạch Ngọc Hà. Nhỏ nhỏ. Phế thì phế. Nhất có võ lực chính là một con trâu. Hai bên nếu là không tuân theo quy củ va chạm. Khương Vọng bọn hắn chỉ sợ muốn có cẳng liền chạy. Song phương người ủng hộ cách xa như thế. Tư Không Cảnh Tiêu lại tại tuổi. Tu đạo thời gian. Thành tựu thần lâm niên hạn bên trên. Tất cả đều dài quá Khương Vọng. Nhưng bên này không cần nói Trử Yêu. Châu Trắng. Vẫn là Hướng Tiền. Tất cả đều lòng tin tràn đầy. Duy chỉ có là Bạch Ngọc Hà có chút lo lắng. Hắn là cái truy cầu hoàn mỹ người. Mặc dù bị Hướng Tiền ảnh hưởng. Hiện tại buông lỏng rất nhiều. Nhưng vẫn đối với mình có tương đương yêu cầu. Khương Vọng hôm nay kịch liệt như thế thái độ. Tuy nói chủ yếu là vì Hướng Tiền. Là được cùng hắn có như vậy một chút quan hệ tại. Nếu là bởi vậy dẫn đến Khương Vọng chịu nhục. Hắn sẽ cảm thấy phi thường bất ổn. Hướng Tiền liền khác biệt. Hướng Tiền còn có lòng thanh thản theo Trử Yêu nói chuyện phiếm. Tiểu tử, ngươi là ai? Trử Yêu khẩn trương nhìn chăm chú lên rằng có hai người. Trong miệng trả lời, ta là đồ đệ của sư phụ ta. Nhị đồ đệ, họ Trử tên Yêu. Như thế tuổi trẻ liền thu đồ. Còn thu được nhị đồ đệ rồi. Thật không chê phiền phức a, Hướng Tiền bĩu môi một câu. Không tinh thần vẫy vẫy tay. Đến, đỡ một chút ngươi sư bá. Chúng ta về phía sau nhường một chút. Miễn cho cái kia họ Tư không. Đợi lát nữa không có địa phương quỳ. Trử Yêu nghe được người này là sư bá của mình. Đâu còn có không nghe lời. Vội vàng tới dìu lấy. Còn chi kỷ đem Châu Trắng kéo tới. Ngưu ca. Ngươi để ta sư bá ngồi một chút thôi. Hắn thụ thương nha. Châu Trắng bỏ. Ồ, một tiếng. Trực tiếp vung vẩy đuôi trâu. Đem Hướng Tiền cuốn lên phần lưng. Ha, thật được. Hướng Tiền đắc ý mà cười. Cũng không quản hắn cá mè một lứa Bạch Ngọc Hà như thế nào. Phối hợp dựa vào nằm tại Châu Trắng rộng lớn trên sống lưng. Lấy tay vì gối. Đệm ở Châu mông. Thuận tiện nhách lên chân bắt chéo. Làm tốt quan chiến đầy đủ chuẩn bị. Vốn muốn hỏi hỏi có rượu hay không. Nhưng nghĩ đến hỏi cũng là hỏi không. Liền lười hỏi. Tư Không Cảnh Tiêu đương nhiên đem Hướng Tiền lời nói làm cái dám thả. Lúc này nhìn Khương Vọng. Cũng chỉ là nói. Võ An Hầu đã là nhất định phải cùng ta luận bàn. Ta dù lớn năm tháng. Xấu hổ với lấy lớn hiếp nhỏ. Cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao kiếm các xin hỏi thiên hạ kiếm khôi. Không có không ứng lý lẽ. Chẳng qua là ngươi hôm nay nếu là thua. Còn mời nơi nào đến. Chạy về chỗ đó. Về phía sau thời gian bên trong. Nhàn sự không quản. Có thể. Khương Vọng bình tĩnh nhìn xem hắn. Hôm nay không đem ngươi đánh tới quỳ xuống đất. Đều tính bản hầu thua. Hắn từ đến đều là một cái tôn trọng đối thủ người. Chưa hề tại cùng người nào quyết đấu trước bỏ qua bực này giống vô lại du côn lẫn nhau mắng miệt thị lời nói. Lần này cũng là chính xác nổi giận. Mới có thể thuận Hướng Tiền lời nói dạng này. Vậy liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tư Không Cảnh Tiêu tiện tay một chiêu. Màu đỏ thắm phù văn hết cách mà lộ ra. Tại bên trong bầu trời cấp tốc giao thoa. Bện thành một thanh trường kiếm màu đỏ. Ánh sáng lấp lánh ẩn múp. Kiếm này tên là Xích Phù, kiếm các cất giấu thiên hạ danh kiếm. Tương truyền là trước Lương Mạt Đế Lương Mẫn Đế chỗ đeo. Vị này bị người hạ độc vô năng đế vương. Nghe nói năm đó cũng khiến cho một tay tốt kiếm thuật. Đáng tiếc trị quốc vô năng, không phải là vương mới. Một khi bỏ mình quốc diệt, đồ làm trò hề, thanh kiếm này sau đó cũng không biết thế nào. Liền đến kiếm các, Tư Không Cảnh tiêu thuở nhỏ tuyển kiếm, một cái chọn trúng Xích Phù. Sư môn trưởng bối nói không rõ, đồng ý hắn tuyển cái khác. Tư Không Cảnh tiêu về gọi, xưa và nay có điểm xấu người, ngu không nghe thấy vũ khí không may mắn. Nếu như, ngu phụ trọng là được. Vô tâm kiếm chủ Đồ Ngạn Ly nghe thấy lời ấy, mừng rỡ, nói ta đạo có thể kế. Thế là thu làm thân truyền, cho nên hôm nay bị Khương Vọng như thế khinh miệt, cũng là kiếm các trong hàng đệ tử nhân vật truyền kỳ. Vinh quang mệt mỏi thân, rất được các sư đệ sư muội ủng hộ. Chẳng trách ư toàn bộ đài núi quảng trường, kiếm các đệ tử người người lửa giận tràn đầy mắt. Đáng tiếc những thứ này phẫn nộ, không cách nào tính thực chất quấy nhiễu được chiến đấu. Cũng không cần cái gì chủ trì. Tư Không Cảnh tiêu nắm chặt Xích Phù lúc, trận chiến đấu này cũng đã bắt đầu. Kiếm ý của hắn xông lên tận trời, nứt ra tầng mây. Màu đỏ thắm thân kiếm giống như là một cái màu máu dòng sông. Phù văn cổ xưa ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Nhưng kiếm của Khương Vọng đã trước ra, xuất hiện ở thần hồn thế giới. Tại rộng lớn vô ngần biển nguyên thần, uy nghiêm cao ngất bên trong Uẩn Thần Điện, tay cầm Xích Kiếm Tư Không Cảnh tiêu thình lình mở to mắt mắt. Hắn bén nhạy phát giác được, hắn đối mảnh này biển nguyên thần trưởng khống xuất hiện dao động. Rút kiếm bay ra Uẩn Thần Điện, một bước bước vào cung thông thiên. Nó người nó kiếm, tọa chấn đạo mạch chân long trong đầu. Chiếm cứ nóc nhà đạo mạch chân long khoảnh khắc ngửa mặt lên trời thét dài. Ngoài thân tuôn ra vô tận ánh kiếm, thật giống muốn đem biển nguyên thần vĩnh dạ đều đâm rách. Đợi đến ánh kiếm tán đi, đạo mạch chân long mỗi một chiếc vảy rồng đều biến thành mũi kiếm, nhất là một đôi sừng rồng, tản mát ra có thể so với Xích Phù kiếm khủng bố mũi nhọn. Chiếu rọi đêm tối, này tức là kiếm các không truyền bí ẩn. Kiếm long ngự thiên, chính là lấy kiếm sát hồn đỉnh cao nhất thần hồn bí thuật. Này rồng lấy người mang kiếm, hợp uy với một, lại có trưởng khống biển nguyên thần cường đại quyền hành, lại có phá địch diệt hồn khủng bố sát lực. Tư Không Cảnh tiêu trận này tại thần hồn chém giết một đạo hiếm thấy đối thủ, nhưng cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời, một cái chí tôn chí quý cổ xưa cánh cửa đứng ở vòm trời. Kinh khủng uy nghiêm bao phủ phương này biển nguyên thần, đã bay lên trên không kiếm long. Một điểm báo hiệu đều không có, trực tiếp bị áp chế đến hạ xuống hơn 10 trượng. Khoảng cách này đương nhiên chẳng qua là trong thế giới thần hồn khái niệm, mà nó phản ứng là trong thế giới thần hồn quyền hành. Rất rõ ràng, Tư Không Cảnh tiêu quyền hành bị gọt sạch quá nhiều. Thiên địa chí tôn đến, người nào nói rằng ngự trời. Cái kia đứng ở mái vòm cổ xưa cánh cửa ầm ầm mở rộng. Cái kia kéo dài trong vòng hơn 10 dặm khủng bố kiếm long. Tại đầu rồng vị trí, một cái tay cầm Xích Kiếm thân ảnh đã bay ngược ra. Cũng là Tư Không Cảnh tiêu cả người mang kiếm bị chiêu thiên khuyết lực lượng kinh khủng trục xuất kiếm long. Kiếm các truyền thừa 3 vạn năm, có thể lưu truyền xuống thần hồn bí thuật đương nhiên không tầm thường. Nhưng cái gọi là nay tất thắng xưa kia, Tề Võ Đế lẻ loi phục quốc. Vì một cái đã trên thực tế phá diệt Tề quốc, đặt vững bá nghiệp cơ sở. Như thế hùng vương, so với kiếm các đời cái nào thay mặt các chủ, cũng cần không thua cuộc. Hắn sở trường tuyệt học, nói là hùng áp thiên hạ, cũng không quá đáng. Khương Vọng cường đại linh thức lực lượng, lại phối hợp chiêu thiên khuyết, tại chỗ liền đem kiếm long ngự thiên nghiền nát. Mà với lúc này, một đạo vàng dòng cột sáng đột nhiên từ phía trên khuyết bên trong đụng ra, đường truy Tư Không Cảnh tiêu mà đi. Động kim thác, bay ngược bên trong Tư Không Cảnh tiêu giơ kiếm một ô, liền có đếm không hết hình kiếm phù văn vòng quanh người dựng lên, riêng phần mình vạch ra huyền diệu quỹ tích. Hú gọi bên trong có thần uy tự lộ ra, này là hắn hợp Xích Phù kiếm uy chỗ một mình sáng tạo thần hồn bí thuật. Kiếm phù hộ linh, nhưng trấn áp mái vòm tòa kia cổ xưa cung điện trên trời, chẳng qua là nhẹ nhàng chấn động, mảnh thiên địa này đều là động. tư không cảnh Tiêu Hộ Linh kiếm phù tại chỗ tán loạn không chịu nổi. Cái kia huyền lại huyền quỹ tích, toàn bộ trạch hướng, động kim thác vàng dòng cột sáng đúng vào lúc này đụng vào. Đụng nát tầng tầng lớp lớp kiếm phù, đâm đến tư không cảnh Tiêu không ngừng bay ngược. Ầm, hắn bị trực tiếp oanh về Uẩn Thần Điện, lại là một bước không sai. Chính trở về hắn Uẩn Thần Điện bảo tòa phía trên. Thả tình Hà Dĩ Thập đánh lén một chút. Ta được một loại chỉ cần có lưu bản thảo, liền lập tức muốn trả nợ bệnh. Hôm qua trạng thái thật tốt, viết nhiều một chút, hôm nay liền không nhịn được giao ra. Hiện tại càng nghĩ càng hối hận. Tiếp tục như vậy thời điểm nào mới có thể đi chơi đùa, CVT. Còn một chương, cách chương.